Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 119. Phần 119. Diệp Thanh. Vị này chính là ta trong hiện thực bằng hữu. Hắn lập tức muốn mang đến một đám ưu tú tay đấm. Manh ra tốt nhất. Không dám nhận, không dám nhận. Ta liền đại tỷ đại tiểu liếm cẩu. Cửu dạ. Bằng bằng. Hảo trắng ra. Diệp Thanh bởi vì muốn chỉnh hợp chi đội ngũ này. Cho nên khó tránh khỏi đến một lần nữa điều chỉnh dong binh đoàn nhân viên. Bất quá. Manh ra tốt nhất nói bọn họ vì che giấu tung tích. Cho nên hành sự đều tương đối điệu thấp. Cũng không có ở bất luận cái gì thế lực đảm nhiệm quan trọng chức vụ. Cũng liền không tồn tại phần ngoài tranh cãi. Diệp Thanh, gần nhất ta chuẩn bị lại khai một cái tân dong binh đoàn. Sẽ có mới gia nhập thành viên. Cũng sẽ có thành viên từ mặt khác phụ thuộc dong binh đoàn đổi. Đại gia chú ý thả người Nga. Báo thù lộc, ta đoán xem. Là một chi nghiêu phê hống hống chuyên nghiệp đoàn đội. Manh ra tốt nhất. Hắc hắc không sai biệt lắm đi. Đơn giản công đạo xong. Diệp Thanh cảm thấy kế tiếp còn muốn an bài cái này dong binh đoàn như thế nào quản lý. Bất quá lúc này trước đem người tìm đủ lại nói, ở nàng còn đang suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ khi. Hoa Hoa đơn độc tin nhắn nàng. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đây là ngươi nói thấy người. Hắn lai lịch là, trên thực tế. Về này bọn người Diệp Thanh cũng không có muốn gạt bọn họ. Nhưng bọn hắn thân phận đặc thù. Vì khiến cho không cần thiết phiền toái. Nàng cuối cùng vẫn là quyết định không nói cho bọn họ. Bất quá. Hoa Hoa đã biết cũng không sao. Diệp Thanh. Còn nhớ rõ chúng ta trước bang chủ sao. Đây là hắn để lại cho ta người. Ta cũng là mấy ngày nay không ở tuyến khi mới biết được. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Cho nên hắn là thật sự. Hắn trong hiện thực thân phận là Diệp Thanh. Dù sao không phải cái gì người tốt. Cho nên đi được sớm. Phế khí thành qua đời đối nàng ảnh hưởng rất lớn. Hắn dù sao cũng là dẫn dắt nàng tiến vào trò chơi người. Có hắn mới khiến nàng đi tới hôm nay. Cho nên câu này cùng Hoa Hoa lời nói rõ ràng chính là khí lời nói. Nàng cũng không nghĩ tới khi cách lâu như vậy còn có thể nghe được trước bang chủ tin tức. Cũng không nghĩ tới bị nàng quên đi, lễ vật cư nhiên là một đám tiểu đệ, lúc này. Cũng chỉ có thể cùng Hoa Hoa cùng nhau nhớ lại cái kia trong miệng không nói thật người. Hoa Cúc, Hiến cho hắn rõ ràng cũng trầm mặc trong chốc lát. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Hảo đi, vậy ngươi chuẩn bị lấy chi đội ngũ này làm sao bây giờ? Nếu chỉ là chính ngươi quản lý nói, khả năng sẽ cùng mặt khác phụ thuộc dong binh đoàn tách rời, Diệp Thanh tự nhiên cũng biết nơi này. Đạo lý, cho nên nàng cũng suy nghĩ thật lâu. Diệp Thanh, ta chuẩn bị ném cho Tiểu Lộc. Chi đội ngũ này có không ít người chính là chúng ta dong binh đoàn hoặc là phụ thuộc đoàn người. Đến nỗi manh ra tốt nhất bên kia. Đến Tiểu Lộc chính mình nghĩ cách. Phòng trừng kia một quan nhưng không hảo quá, manh ra tốt nhất xem như đám kia người đại lý quản sự. Hắn cùng nàng vừa mới liên hệ thượng khi, tuy rằng mặt ngoài có vẻ rất cung kính, nhưng ở ngầm tìm hiểu thực lực của nàng, nếu là nàng bất kham dùng. Bọn họ tuyệt đối sẽ một chân đạp nàng, hiện tại tưởng đem bọn họ một bộ phận quyền chỉ huy giao cho. Tiểu Lộc, mạnh nhất manh ra đối này đã minh xác mà tỏ vẻ. Nghe theo nàng bên ngoài người cũng không thành vấn đề. Chỉ cần có thể qua hắn kia quan. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Kỳ thật Tiểu Lộc hắn các hạng năng lực đều thực ưu tú. Nhưng là chính là hành sự nóng nảy. Làm người thúc giục một chút cũng khá tốt. Diệp Thanh. Không sai. Ta kỳ thật hoài nghi. Hắn còn không có thành niên. Diệp Thanh sẽ như vậy tưởng kỳ thật là có căn cứ. Ở thượng một cái trong trò chơi nàng, ngẫu nhiên, biết được Tiểu Lộc kỳ thật là cái vị thành niên. Rời nhà thiếu niên, chơi trước game thực tế ảo còn có phòng trầm mê hệ thống quấy nhiễu, hiện tại tính ra. Tiểu Lộc có hay không chân chính thành niên thật đúng là cái không biết bao nhiêu. Bất quá nghe nói nhà hắn tình huống đặc thù, cho nên có thể trong trò chơi thả bay tự mình. Diệp Thanh, về tiểu đội sự tình trước phóng một bên. Tranh hy tinh khu cơ giáp chiến sĩ điều tra có cái gì tiến triển sao? Ta tổng cảm thấy trò chơi này càng ngày càng không yên ổn. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Có. Chúng ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Vĩnh Dạ cùng nhau hành động. Hắn chậm rãi mở ra dị châu truyền thừa. Diệp Thanh, dị châu truyền thừa. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Không sai, dị châu giả thiết thực thần kỳ. Nó xác thật ghi lại nó, nhìn thấy nghe thấy. Trong đó, liền có quan hệ với cơ giáp chiến sĩ nghiên cứu manh mối. Ở này đó trong trí nhớ. Vĩnh Dạ cung cấp cho chúng ta mấy cái tương đối khả nghi địa phương. Diệp Thanh, ở đâu? Chẳng lẽ đều ở tranh hy tinh khu phương vị nội? Hoa Cúc Hiến cho hắn. Đúng vậy, chúng ta ngầm điều tra thăm viếng. Đã bài trừ rớt một bộ phận địa chỉ. Dư lại còn có mấy cái điểm. Bất quá, Diệp Thanh, bất quá cái gì? Hoa Cúc Hiến cho hắn. Bất quá có cái địa phương chúng ta trước sau không có tìm được. Chúng ta hoài nghi không ở tranh hy tinh khu, nhưng là cái này địa phương phi thường khả nghi. Đây cũng là chúng ta đang chuẩn bị báo cáo cho ngươi, Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc đối tranh hy tinh khu. Phi thường quen thuộc, nếu bọn họ đều bài trừ cái này khả năng, vậy nhất định sẽ không ở tranh hy tinh khu. Như vậy sẽ ở nơi nào đâu? Diệp Thanh, tốt, các ngươi trước đem nhiệm vụ tin tức chia ta đi, không bao lâu. Diệp Thanh liền thu được một tấm hình. Trên bản vẽ là một tòa phi thường Âu thức lâu đài cổ. Nhìn qua niên đại đã lâu. Chung quanh một vòng đều là cùng cao ốc building hoàn toàn không dính biên kiến trúc đàn. Càng như là Tây Huyễn ma pháp thế giới thành bang. Cùng trò chơi chỉnh thể phong cách có rất lớn khác biệt. Nếu Diệp Thanh ở ngày thường đụng tới quá, kia nhất định ấn tượng phi thường khắc sâu. Nhưng tiếc nuối chính là nàng căn bản liền không có gặp qua, bất quá. Chỉ có một chương đồ. Diệp Thanh mang theo nghi hoặc dò hỏi Hoa Hoa. Hoa Cúc Hiến cho hắn cũng thực bất đắc dĩ. Nói cho nàng ngọn nguồn. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Vĩnh Dạ nói dị châu rời đi bản thể lời cuối sách lục công năng sẽ giảm xuống. Hơn nữa ở nó xem ra, cơ giáp chiến sĩ manh mối cũng không phải rất quan trọng. Cho nên chỉ có linh tinh hình ảnh. Diệp Thanh, hảo đi, này đơn sơ manh mối quả thực làm khó người khác. Ta hỏi trước hỏi từ quang tinh khu bên kia. Nàng kết thúc cùng Hoa Hoa đối thoại. Liên hệ thượng nhiệm vụ người khởi xướng Bell. Thuận tay liền phụ thượng thành băng ảnh chụp. Diệp Thanh, Bell tiểu thư, về cơ giáp chiến sĩ điều tra đã có tiến triển. Chúng ta thu hoạch một chương có thể là cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm hình ảnh. Người có thể nhìn xem đây là ở đâu sao? Không bao lâu, Bell liền hồi phục nàng. Bell, này chương đồ, người xác định. Bell giữa những hàng chữ đều có chút chần chờ. Diệp Thanh càng là cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên cái này thành bang vẫn là rất có địa vị. Diệp Thanh, đúng vậy, đây là trong đó một cái địa chỉ. Mặt khác địa phương chúng ta đã ở bài tra xét. Chỉ có nơi này chúng ta hoàn toàn không biết ở đâu. Bell, tốt, Bell, đồ chung thành thị các ngươi không biết cũng thực bình thường. Nơi này là Gahira tinh hệ chủ tinh khu Lam Nhược tinh khu chủ thành. Cũng là hoàng đế bệ hạ cùng với cũ các quý tộc cư trú địa phương. Bell, giống nhau không đối nhà thám hiểm mở ra, Diệp Thanh biết được nơi này là Lam Nhược tinh khu sau. Nàng mới chậm rãi nhớ tới Gahira tinh hệ tổng cộng có 5 cái tinh khu. Mà cái này Lam Nhược tinh khu từ nàng tiến vào trò chơi tới nay đối người chơi đều là phong tỏa. Trạng thái, cơ bản bị nàng quên đi, hơn nữa. Nàng cũng không nghe nói ai có đi vào, đến nỗi cái này tinh khu đến tột cùng có cái gì. Nàng cũng hoàn toàn không biết. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói, cho nên cơ giáp chiến sĩ phòng nghiên cứu hoặc là nói giấu kín điểm đặt ở Lam Nhược tinh khu Gahira tinh hệ. Hoàng đế dưới chân, Diệp Thanh, người cảm thấy khả năng sao? Ta đối Lam Nhược tinh khu cũng không hiểu biết. Bell, nếu tin tức đáng tin cậy, như vậy nơi này tuyệt đối là tốt nhất giấu kín địa điểm. Diệp Thanh, vì cái gì nói như vậy? Bell, ách, này đề cập vấn đề rất nhiều. Có lẽ còn phải bàn bạc kỹ hơn. Ngươi không ngại tới pháo đài một chuyến đi. Yêu cầu đem ngươi đồng bọn cũng kêu lên, Bell nói xong. Diệp Thanh nhiệm vụ tin tức đã đổi mới. đội ngũ nhân số giới hạn 3 người. Hơn nữa nhắc nhở bọn họ đạt tới pháo đài hiểu biết tình huống, am hiểu sâu trò chơi này kịch bản. Diệp Thanh, lập tức liền phản ứng lại đây. Hiện tại nhiệm vụ này cũng không phải là chỉ là tìm dấu kín điểm đơn giản như vậy. Khả năng còn đề cập càng nhiều về Gahira tinh hệ. Hoặc là nói là quý tộc gian việc xấu xa, nàng lập tức tổ kiến hảo 3 người tiểu đội. Hướng Hoa Hoa cùng Tiểu Lộc thuyết minh tình huống, báo thù Lộc. Cái gì? Chúng ta rốt cuộc muốn vào Quân Lam Nhược tinh khu sao? Ta thèm cái kia tinh khu thật lâu. Hoa Cúc hiến cho hắn. Có ý tứ. Chờ mong kế tiếp. Diệp Thanh đối hai cái ăn dưa không chê dưa trọng người tỏ vẻ giờ khóc giờ cười. Đành phải nói. Như vậy ta đi trước. Vì không ảnh hưởng mặt khác nhiệm vụ. Các ngươi vội xong trên tay sự tình lại qua đây, nói xong. Diệp Thanh liền bay đi pháo đài, đương Diệp Thanh tìm được Beo khi. Nàng ngày thường một thân nhiệt tình rộng rãi bầu không khí tan thành mây khói. Lúc này chính vẻ mặt đau khổ có chút không biết làm sao. Nhìn đến Diệp Thanh lại đây phảng phất lại bốc cháy lên hy vọng. Nhìn nàng đôi mắt đều sáng, này một ức dương lên thực sự làm Diệp Thanh sờ không được đầu óc Beo. Tiểu thư làm sao vậy? Chẳng lẽ là nhiệm vụ này phi thường khó khăn? Diệp Thanh tiểu tâm hỏi. Lam Nhược tinh khu dù sao cũng là chủ tinh khu. Muốn ở không người phát hiện dưới tình huống ở chủ tinh khu thượng tìm được dấu kín điểm hơn nữa. Tiêu hủy, nhất định không phải chuyện dễ, Bèo phát hiện chính mình có chút thất thố. Nàng theo bản năng mà ho khan một tiếng. Bất đắc dĩ mà nói. Trên thực tế... Ta vừa mới chỉ là buồn rầu muốn như thế nào cấp A Tu báo cáo chuyện này. Cơ giáp chiến sĩ điều tra rơi xuống ta trên người. Ta nguyên bản là tưởng ở không quấy rầy tình huống của hắn hạ lén giải quyết. Nhưng là hiện tại làm sao vậy? Bởi vì địa điểm ở Lam Nhược tinh khu. Đúng vậy, Bèo thừa nhận. Lam Nhược tinh khu là các quý tộc cư trú tinh khu. Tuy rằng tinh khu phạm vi không lớn. Nhưng nó ra vào là có nghiêm khắc hạn chế. Ở không có hoàng đế bệ hạ triệu kiến dưới tình huống. Tứ đại tinh khu trưởng môn nhân cũng không thể tiến vào, bất quá. Vừa vặn, hoàng đế bệ hạ sinh nhật yến hội liền tại hậu thiên. Chúng ta cũng đã chịu mời. Beo vừa nói vừa nhíu mày. Tiến vào tinh khu sau. Chúng ta nhất cử nhất động đều sẽ bị theo dõi. Cho nên phá hủy dấu kín điểm nhiệm vụ vẫn yêu cầu các ngươi trợ giúp mà ta không có cho các. Ngươi đi theo chúng ta quyền lực. Nói xong, Bèo chớp chớp mắt vô tội mà nhìn Diệp Thanh, cái này. Diệp Thanh xem như minh bạch, cơ giáp chiến sĩ sự tình đối với Harris chính là một cái đại lôi điểm. Bèo nguyên bản chỉ nghĩ tìm nàng hỗ trợ giải quyết rớt. Nhưng hiện tại liên lụy đến Lam Nhược tinh khu nhất định phải dựa vào Harris quyền lực. Đưa bọn họ mang nhập chủ tinh khu. Cho nên Bèo đối với hồi báo chuyện này cảm thấy áp lực gấp bội. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Tuy rằng đối NPC cảm xúc quá mức phức tạp xuất hiện phổ biến, nhưng như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho nên yêu cầu làm cái gì đâu? Diệp Thanh hỏi. Không có gì, chính là chờ lát nữa bồi ta cùng đi hồi báo chuyện này. Bèo nắm lên Diệp Thanh tay, kéo nàng hướng Harris văn phòng xông thẳng. Diệp Thanh nhìn cấp vội vàng Bèo. Không cấm hỏi. Bèo tiểu thư, ta xem ngươi cùng Harris điện hạ là thực tốt bằng hữu, còn sẽ như vậy sợ hãi hắn sao? Ở đại bộ phận người chơi trong mắt, tử quang tinh khu người cầm quyền Harris là cái thật đánh thật âm mưu ra. Lòng dạ sâu đậm, so với thẳng thắn đấu đá lung tung Gardner. So với đầu óc tựa hồ không tốt lắm xử Letizia. So với mị mị nhãn đều là quái vật xa nhị khải. Càng làm cho người đoán không ra. Cho nên người bình thường ở trước mặt hắn thật cẩn thận còn hảo lý giải. Chính là Bèo còn sẽ có điều cố kỵ liền rất không bình thường. Vấn đề này hỏi đến Bèo rất lớn thở. Dài một hơi. Nếu là từ trước A Tu, ta mới không sợ hãi đâu. Hắn nhất định là độc thân lâu lắm. Tâm lý càng ngày càng cực đoan, làm người càng ngày càng khó nắm lấy. Bèo ý xấu mà nói, Diệp Thanh, ngoặc kép, tuy rằng, Bèo nhìn qua rất muốn tiếp tục cái này đề tài, cùng Diệp Thanh lại bái một bái trong đó chuyện xưa. Nhưng các nàng tới Harris văn phòng, Nàng lập tức câm miệng không hề liêu khởi. A Tu, chúng ta tìm được cơ giáp chiến sĩ manh mối. Bèo vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề. Thuyết minh ý đồ đến, tỷ tỷ. Người vừa mới không phải nói không dám nói sao? Này trực tiếp đầu lôi là có ý tứ gì? Tiếp lôi Harris rõ ràng cả người đều tạm dừng một chút, tra được cái gì? Yêu cầu ta trợ giúp. Không sai, cơ giáp chiến sĩ giấu kín điểm rất có khả năng chủ thành khu. Bèo nhìn Diệp Thanh liếc mắt một cái, nói tiếp, ta cảm thấy lần này làm Diệp Thanh bọn họ tùy chúng ta cùng đi đi. Làm cho bọn họ âm thầm điều tra, Harris cũng đem ánh mắt rơi xuống Diệp Thanh trên người. Buồn không ra tiếng gật đầu cam chịu, hảo. Bọn họ tổng cộng 3 người. Hẳn là sẽ không khiến cho chú ý. Hết chương.